Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, săn bắt hàn băng mãng xà. Tại Hắc Thủy Hàn Đàm chung quanh cũng không có bao nhiêu mặt khác có độc yêu thú qua lại. Có thể là chịu không được hàn đàm phát ra hàn khí. Ninh Hinh dọc theo hàn đàm dò xét một khoảng cách, phát hiện cách mỗi vài dặm đều có hàn băng quả sinh trưởng. Hoặc lớn hoặc nhỏ, hàn nhu trên người hàn độc là cửu giai hàn băng mãng xà bố trí. Chỉ có bắt cửu giai trở lên hàn băng mãng xà mới có thể giải trừ trên người nàng hàn độc. Căn cứ những thứ này hàn băng quả lớn nhỏ đến xem. Hẳn là nói càng là đẳng cấp cao hàn băng mãng xà thủ hộ hàn băng quả mỗi năm càng dài. Trái cây cũng lại càng lớn. Bay đến vách núi sau ngắt lấy hàn băng quả cũng không phải khó. Nhưng vấn đề là như thế nào bắt hàn băng mãng xà? Tư Không Vân Ly nhìn xem nhíu mày trầm tư Ninh Hinh. Suy nghĩ một chút hay vẫn là đi đến bên người nàng. Nghĩ kỹ làm sao bắt hàn băng mãng xà sao? Ngoặc kép. Không có đây, ngươi có đề nghị gì chứ? Ta đã quên nói với các ngươi, nơi đây hàn băng mãng xà cao giai nhất chỉ có thập giai. Về sau chúng không thể tại tấn cấp. Ngoặc kép, tại sao vậy? Ngoặc kép, không biết, lưu truyền xuống một ít câu chuyện nói nơi đây bị rơi xuống nguyền rủa. Ngoặc kép, ta xem không chỉ có đây hàn đàm rơi xuống nguyền rủa. Cả tòa tử vong đảo đều bị rơi xuống nguyền rủa. Khắp nơi đen thui đấy, sinh sống ở nơi này nha, một điểm hy vọng đều nhìn không tới. Ngoặc kép, đúng vậy à, hải sát quần đảo bên trên tu sĩ đều gọi tử vong chi địa vì bị nguyền rủa thế giới. Ngoặc kép, coi như là hàn băng mãng xà chỉ có thập giai, đối phó đứng lên cũng không dễ dàng, chẳng những muốn đem kia giết chết, còn muốn đem thân thể cất kỹ, có thể tại quá trình chiến đấu ở bên trong. Khó bảo vệ chúng ta giết hàn băng mãng xà, cuối cùng lại rơi vào rồi trong hàn đàm, bị trong hàn đàm cá ăn tươi. Đúng vậy à, Ninh Hinh nói không sai, cái này muốn nhìn phối hợp của chúng ta được không rồi. Ngoặc kép, cuối cùng, mấy người thương thảo rồi một phen, quyết định phân công hợp tác, do Mộ Dung Hiên đi trước ngắt lấy hàn băng quả, đem hàn băng mãng xà hấp dẫn ra trở lại. Sau đó do Tư Không Vân Ly chịu trách nhiệm đối phó hàn băng mãng xà. Hấp dẫn hỏa lực, Hạ Thiên Vượng chịu trách nhiệm trợ giúp mấy người. Phân tán một ít hàn băng mãng xà lực chú ý. Mà Ninh Hinh đây, chủ phải chịu trách nhiệm thu thập hàn băng mãng xà thân thể. Bảo đảm Tư Không Vân Ly giết chết hàn băng mãng xà về sau. Sẽ không rơi xuống trong hàn đàm đi tới. Quyết định tốt về sau. Mấy người mà bắt đầu hành động, tuyển một cây nhìn qua khá lớn hàn băng quả. Sau khi chuẩn bị xong, Mộ Dung Hiên liền trực tiếp bay về phía hàn băng quả. Khi hắn vừa muốn tiếp xúc đến hàn băng quả thời điểm, một cái hơn 10 mét lớn lên màu đen thủy mãng vạch nước mà ra. Nhanh chóng hướng Mộ Dung Hiên công kích đi tới. Hàn băng mãng xà vừa xuất hiện, Tư Không Vân Ly liền phi thân nghênh đón. Cùng nó chiến đấu lại với nhau, Mộ Dung Hiên thừa cơ đem hàn băng quả ngắt lấy rồi. Hàn băng mãng xà phát hiện hàn băng quả bị trộm về sau. Càng thêm phát cuồng, mãnh liệt công hướng Tư Không Vân Ly. Hạ Thiên Vượng cùng Tư Không Vân Ly bảo trì phù hợp khoảng cách. Một bên hấp dẫn hàn băng mãng xà chú ý, một bên tìm cơ hội đập nện lôi công chui vào. Đây là một cái thập giai hàn băng mãng xà. Tư Không Vân Ly đối phó đứng lên có chút khó khăn. Tại hàn băng mãng xà thân thể cao lớn xuống, mấy lần thiếu chút nữa bị nó đánh rơi đến trong hàn đàm đi tới. May mắn Ninh Hinh liền ở một bên, vì hắn ngăn cản còn nhiều lần công kích. Lần trước vì đối phó mặt quỷ sứa, Ninh Hinh sử dụng hồn lực công kích, đã lại để cho Tư Không Vân Ly chú ý tới. Nàng không muốn rời đi hải sát quần đảo trước tại phức tạp rồi. Hồn lực tu luyện từ thượng quan ra cái kia chết đi nguyên anh tu sĩ chỗ đó có thể biết rõ. Đây đối với tu sĩ có chí mạng lực hấp dẫn, nàng không dám mạo hiểm mà đi, cho nên lần này Ninh Hinh không có ý định sử dụng thần hồn lực lượng công kích đối phó hàn băng. Mãng xà, Nàng tin tưởng cái này tung hoành hải sát quần đảo hải tặc lão đại là có năng lực đem này hàn băng mãng xà giết chết. Nàng chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ là được rồi. Ngắt lấy đến hàn băng quả Mộ Dung Hiên về sau cũng gia nhập vào săn giết hàn băng mãng xà trong đội. Ngũ, tại mấy người phối hợp lẫn nhau xuống, hàn băng mãng xà bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn. Không hề chuyên tấn công Tư Không Vân Ly, ngược lại công hướng tu vi thấp nhất Hạ Thiên Vượng. Cẩn thận, nó tại tìm cơ hội đào tẩu. Ngoặc kép, Ninh Hinh mấy người phối hợp, đem hàn băng mãng xà một mực vây khốn. Hàn băng mãng xà phát hiện mình đã không còn lối thoát rồi. Liền liều lĩnh lung tung công kích, lại để cho tránh không kịp Hạ Thiên Vượng đã gặp phải vài đạo công kích. Nhìn xem đã chi chống đỡ không được bao lâu hàn băng mãng xà. Tư Không Vân Ly đối với Ninh Hinh nhẹ gật đầu, trực tiếp sử dụng ra sát chiêu, đánh úp về phía hàn băng mãng xà đầu. Kiếm quang lóe lên, hàn băng mãng xà cực lớn đầu bị chém xuống, rơi xuống hắc thủy trong hàn đàm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hinh tại Tư Không Vân Ly ra tay trước liền chuẩn bị kỹ càng. Hàn băng mãng xà đầu vừa rơi xuống, liền nhanh chóng đem nhục thể của nó thu vào rồi chữ vật vòng tay trong. Hàn băng mãng xà tới tay, mấy người nhanh chóng bay lên mặt đất, không bao lâu, một cái so với lúc trước còn muốn lớn hơn hàn băng mãng xà bơi lại. Tựa đầu trồi lên mặt nước, trong mắt lóe hàn quang nhìn về phía Ninh Hinh bốn người. Không phải về đâu, đi mau chạy, hàn băng mãng xà vừa xuất hiện, Ninh Hinh cũng cảm giác được nguy hiểm kéo tới. Đối với bên cạnh mấy người gọi vào, nhanh chóng chạy về phía trước, Ninh Hinh vừa dứt lời, một cái hắc ảnh liền hướng mấy người kéo tới. Tư Không Vân Ly nhanh chóng mang theo mấy người bay khỏi lập tức làm cho chỗ đứng. A, dù là Tư Không Vân Ly tốc độ rất nhanh, mấy người vẫn bị hắc ảnh công kích vừa vặn, trực tiếp bị đánh bay ra tử vong đảo ở chỗ sâu trong. Bởi vì luyện hóa mai rùa, cho nên Ninh Hinh cũng không có được cái gì tổn thương. Trong mấy người ngược lại là Tư Không Vân Ly bị thương tương đối lần nữa. Đạo hắc ảnh kia công kích hầu như đều bị hắn chặn lại. Nhìn xem ngã xuống đất giỏi sắc mặt trắng bệch Tư Không Vân Ly, Ninh Hinh lập tức xuất ra sinh cơ đan cùng tố vốn đan cho hắn ăn vào. Qua một hồi lâu, sắc mặt của hắn mới bắt đầu chậm rãi biến tốt. Không có sao chứ, Ninh Hinh mấy người lo lắng nhìn xem hắn. Khục khục, yên tâm, không chết được, ngoặc kép, cảm ơn trời đất, Tư Không lão đại ngươi không có việc gì. Ngươi nếu là có sự tình, sau khi trở về, tuyển tử ca cũng không giống như ta cùng Mộ Dung sư huynh dốc sức liều mạng nha. Hạ Thiên Vượng khoa trương vỗ vỗ ngực, nhìn Tư Không Vân Ly sắc mặt, Ninh Hinh trực tiếp tại phụ cận bố trí một cái lục phẩm phục hợp trận. Mọi người trên người đều có tổn thương, chúng ta bây giờ nơi đây chữa trị một chút, sau đó tại trở về đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, đối với an bài như vậy, mấy người cũng không có ý kiến. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người tuy rằng bị thương không có Tư Không Vân Ly nặng như vậy, nhưng vẫn là có bị công kích đã đến, cho nên nghe xong Ninh Hinh mà nói, liền trực tiếp ngồi vào một bên bắt đầu chữa thương. Nhìn xem mấy người đều đang ngồi chữa thương, Ninh Hinh đem cái kia hàn băng mãng xà từ chữ vật vòng tay trong lấy đi ra. Cẩn thận đem khổ cho của nó gan lấy ra, bỏ vào trong hộp ngọc phong tốt, trực tiếp thu vào rồi không gian. Nhìn trên mặt đất quái vật khổng lồ, Ninh Hinh cảm thấy không thể lãng phí. Nói như thế nào cũng là đẳng cấp cao thịt yêu thú. Tu sĩ ăn khẳng định không có chỗ xấu, cho nên Ninh Hinh trực tiếp động thủ đem hàn băng mãng xà chia làm bốn phần. Đem thịt tối đa rất non bộ phận để lại cho suất lực tối đa còn bị thương Tư Không Vân Ly. Những thứ khác ba phần, nàng cùng Mộ Dung Hiên bọn họ sẽ theo liền tuyển. Một đêm sau đó, Tư Không Vân Ly, Mộ Dung Hiên, Hạ Thiên Vượng đều nhao nhao mở hai mắt ra, nhìn thần sắc của bọn hắn, đều không có vấn đề gì. Ninh Hinh mới đưa trận bàn thu hồi, bắt đầu chạy đi, trên đường trở về, chỉ cần gặp được độc tình yêu thú, Ninh Hinh đều sẽ chủ động xuất kích, giết chết về sau, đem chúng túi độc cùng thân thể đều cẩn thận cất kỹ. Ngươi thu những độc chất này vật tới làm cái gì? Tư Không Vân Ly tò mò hỏi. Luyện chế độc tề nha. Nói không chừng có một ngày ta sẽ trở thành một vị dụng độc cao thủ đây. Khi đó ta lại đến hải sát quần đảo. Nhìn người nơi này còn dám hay không khắp nơi truy kích chúng ta. Chọc tới ta, trực tiếp dụng độc đối phó bọn họ. Để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của ta. Ngoặc kép, ngươi không cần độc cũng rất lợi hại rồi. Ngoặc kép, sư tỷ, đến lúc đó ta còn đi theo ngươi cùng đi. Lại để cho người nơi này vừa nghe nói chúng ta liền nghe tin đã sợ mất mật đấy. Ngoặc kép, được à, ngoặc kép, hết chương.